Võng du tê bất kiến tê, chương 45, góc truyện audio.com. Tối thứ sáu, lôi đài trong lãnh địa bang hội dũng mãnh thiện chiến vung thương đắc ý rào rạt nhìn nhóm bang chúng hiếu chiến của phiêu kỵ doanh đang đứng phía dưới bang hội dũng mãnh thiện chiến. Thật cao hứng khi mọi người nhiệt tình hưởng ứng hoạt động lần này, hôm nay PK, không có quy củ rắc rối, ngươi thắng ngươi chính là đại gia. Ngươi thắng mọi người, ngươi chính là no. Một trong bang chúng ta, đương nhiên là khi đã trừ ta ra. Lady and gentlemen, it a so tam, bang hội 8000 dặm đường. Bang hội tiểu mễ tương, bang hội diệp minh liễu, bang hội hoa hoa không khóc. Thành viên xếp hàng bên dưới đều ăn ý mà im lặng tuyệt đối, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Làm sao vậy, muốn tạo phản sao, bang hội 8000 dặm đường. Đột nhiên cảm thấy được có điểm dọa người, bang hội tiểu mễ tương. Tôi cũng hiểu được, đại sư, vất vả rồi, bang hội 8000 dặm đường. Không có việc gì, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục a, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Các ngươi không cổ động coi như thôi đi cũng không cần phá chứ, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Khụ khụ, dù sao hiện tại bắt đầu rút thăm, rút xong rồi trực tiếp đánh luôn, không cần rong dài. Lộ Viễn mắt nhìn danh sách bang hội, thở dài, Loan Câu vẫn là không có tới, oa oa không khóc biểu hiện thật bình thường, chính là không biết trong lòng có thương tâm hay không. Số lượng người tham gia là số lẻ, nên có một người lạc loài, kết quả bốc thăm xong vừa thấy, chính là Lộ Viễn. Lộ Viễn cũng không biết đây là may hay không may, kỳ thật cậu có chút ngứa tay, thật muốn sớm một chút lên sân khấu đánh một trận, mật dũng mãnh thiện chiến. Thân mến, nhờ anh sử dụng chút thao tác cảm tạ anh đi, mật 8000 dặm đường. Là anh làm, mật dũng mãnh thiện chiến. TT anh là muốn tốt cho em a, trực tiếp vào vòng cuối em còn mắng anh. Việc đã đến nước này, Lộ Viễn cũng không thể không biết xấu hổ mà vạch trần Lý Kiêu, chỉ có thông qua màn hình máy tính hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần. Rút thăm xong PK chuẩn bị bắt đầu rồi, Lộ Viễn đột nhiên nhìn thấy kênh thông tin hảo hữu toát ra một hàng chữ, bạn tốt Loan Câu lên mạng, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Cô nãi nãi của ta, rốt cục login, bang hội hoa hoa không khóc. Bang hội Loan Câu, ta sát, bảo trì làm lão tử mất hết nửa giờ. Anh ý tự xưng là lão tử nha, bang hội 8000 dặm đường. Ai kêu cậu lâu như vậy không lên, bang hội Loan Câu. Tiền lão công, người ta rất nhớ cậu nha, bang hội hoa hoa không khóc. Bang hội Loan Câu, đương nhiệm lão công, sao ngươi còn chưa lại đây xách giày cho lão tử, bang hội hoa hoa không khóc. Lý Kiêu thấy Loan câu nói kia thiếu chút nữa đã đem bàn phím ném xuống đất rồi, ngay cả hắn cũng cảm thấy xấu hổ vạn phần, phòng trừng tâm tình của Hoa Hoa không khóc cũng phức tạp đến chết, bang hội Hoa Hoa không khóc. Lão bà ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta, 555.555, bang hội Loan Câu. Lão công ta như thế nào lại không cần ngươi a, bang hội Hoa Hoa không khóc. Lão bà, bang hội Loan Câu. Lão công, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Bang hội 8000 dặm đường. Lý Kiêu cùng Lộ Viễn nhất thời đồng loạt cảm thấy bản thân vì bọn họ mà lo lắng thật đúng là ngốc chết đi được, bang hội tiểu mễ tương. Áp các ngươi rất buồn nôn, phải ói a, bang hội diệp minh liễu. Loang loáng có đạn bắn đâu đây, khóc chuyện audio.com, bang hội dũng mãnh thiện chiến, ta sát, đừng nháo, đánh nhau quan trọng nhất, hiện tại bắt đầu, bang hội Loan Câu, chờ tôi cũng tới tham gia PK, tôi đánh với ai, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Ngươi bỏ lỡ thời gian báo danh, chúng ta đều đã bốc thăm xong rồi, ngươi bị pass, bang hội Loan Câu. Ta sát, cẩn thận ta xuất môn giết ngươi nga, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Ngươi giết được ta sao, thiết, bang hội 8000 dặm đường. Dù sao tôi cũng không có cặp, Loan Câu đánh với tôi đi, bang hội tiểu mễ tương. Đại sư, bang hội Loan Câu. Đi à, ha ha, chúng ta đã lâu không đánh một trận, phóng ngựa lại đây đi thân, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Được rồi, vậy như vậy đi. Trận đấu chính thức bắt đầu, vừa mới bắt đầu được mấy trận, ai thắng ai bại mọi người trong lòng đều cũng đoán được đại khái, dù sao cũng là người cùng một bang, thực lực của nhau đều khá rõ ràng, hơn nữa cũng không gặp được tổ hợp đặc biệt. Trừ bỏ Hoa Sinh cùng Diệp Minh Liễu, cơ hữu gặp lại thật khó đánh a, trang bị của Hoa Sinh kém hơn Diệp Minh Liễu một chút, dù sao hắn cũng mới vào ác nhân cốc không lâu, nhưng Lý Thiên Nhai tốt xấu gì cũng từng là chỉ huy bên hạo khí, kỹ thuật không tốt có thể làm chỉ huy sao. Hơn nữa Thuần Dương Tử Hà. Viễn Chiến, trời sinh là khắc tinh của tàng kiếm, Diệp Minh Liễu cơ bản đều không thể khống chế được Hoa Sinh, chơi một phái cận chiến lại không thể khống chế tiếp cận đối thủ liền cực kỳ bất lợi, mà Hoa Sinh mỗi lần bùng nổ đều đem một lượng lớn máu của Diệp Minh Liễu đánh rớt. Cuối cùng Diệp Minh Liễu vẫn là thua, Diệp Minh Liễu là tàng kiếm số 1 số 2 trong bang, lần này lại bại, tất cả mọi người cảm thấy có điểm tiếc hận. Nhưng thua chính là thua, tài nghệ không bằng người cũng không có biện pháp. Diệp Minh Liễu ra khỏi lôi đài, có điểm ngượng ngùng, Lý Thiên Nhai đột nhiên cảm thấy cũng có chút ngượng ngùng, bình thường Diệp Minh Liễu đối hắn cũng không tệ lắm. Lần này thắng cảm thấy là lạ, lại trải qua mấy trận cuối cùng cũng tới trận của Lộ Viễn cùng Loan Câu, bang hội tiểu mễ tương. Hoa tiền phu thê đánh nhau à, bang hội hoa hoa không khóc. Hai người lên lôi đài, mặt đối mặt đều có chút cảm giác phong hồi lộ truyền. Lúc trước khi chỉ có hai người bọn họ chơi chung với nhau, cũng khá thân thiết, hiện tại hai người đều có người mới, trong lúc nhất thời chỉ biết cảm khái. Nhưng thời gian đếm ngược vào trận đấu đã chấm dứt, đánh nhau lâu ngày liền có một loại thói quen, vô luận là ở trường hợp gì kỹ năng tựa hồ là theo thân thể tự động mà phóng ra. Lộ Viễn ở ngay lúc kết thúc đếm ngược lập tức nhảy về sau, khinh công bay ra xa, lừa Loan Câu xuất ra một kiếm lại chỉ có thể đánh vào không khí, bang hội hoa hoa không khóc. Thật đáng khinh, bang hội tiểu mễ tương. Ô còn có thể như vậy à, đại sư như thế nào mới bắt đầu đã đáng khinh à, Lộ Viễn luôn luôn kéo giãn khoảng cách với Loan Câu, cơ hồ hoàn toàn không có chủ động tiến lên, chính là bắt lấy cơ hội bắt được Loan Câu, định thân lại. Tất cả mọi người cho là Lộ Viễn sẽ nhân cơ hội này đánh một bộ liên chiêu thức, chính là Lộ Viễn chỉ đứng ở phía sau Loan Câu, sau đó trực tiếp quay người dùng khinh công bay ra 20 thước. Mọi người sửng sốt, quả nhiên Loan Câu phản xạ có điều kiện đã sử dụng một chiêu định thân. Góc chuyện audio.com Loan Câu thấy thế, lập tức ra tốc đuổi theo Lộ Viễn, đem kỹ năng hướng lên người Lộ Viễn mà phóng, nhưng là Lộ Viễn đã sớm có sở chuẩn bị, trước tiên mở giảm thương. Chờ Loan Câu phóng xong kỹ năng, Lộ Viễn liền bắt đầu phản kích, đầu tiên là định thân sau đó cầm côn xông vào, Loan Câu lập tức giải mấy khống chế trên người, còn Lộ Viễn bên đây vừa đánh vừa có miễn khống chế, miễn thương tổn. Không có biện pháp, Loan Câu chỉ có đem cậu đẩy rời ra xa. Lộ Viễn bị đẩy ra, cũng không chạy trở về tiếp tục đánh Loan Câu, mà là quay người lại chạy ra 20 thước. Mọi người vậy xem đều cảm thấy không nói được gì, bang hội tiểu mễ tương. Đại sư thật là phái cận chiến sao? Hay kỳ thật là viễn chiến A, Lộ Viễn thật sự bắt đầu dùng duy nhất phương pháp viễn chiến này đánh với Loan Câu. Loan Câu thật buồn bực, nhưng là lúc này tất cả kỹ năng của cậu đang trong thời gian chờ, cậu cũng không dám mạo muội tiến lên. Vì thế Lộ Viễn chiếm tiên cơ, lại là áp sát mà đánh, đánh không được thì bỏ chạy, chạy không kịp thì mở giảm thương, không hề nao núng cứ vậy lặp đi lặp lại. Kết quả Lộ Viễn đem Loan Câu đánh bại, Loan Câu sắp tức chết rồi, phụ cận Loan Câu, ta sát ngươi có thể đánh như một người đàn ông không? Lão tử cư nhiên bị một tên hòa thượng thả như thả diều, thật sự là tức chết ta. Phụ cận dũng mãnh thiện chiến, hắc hắc thắng rất đẹp nha, phụ cận Loan Câu. Ta phi, khẳng định đều là ngươi dậy, gần mực thì đen, phụ cận dũng mãnh thiện chiến. Đánh không thắng thì tìm lý do, buông tay đi à, phụ cận Loan Câu. Về sau đừng hòng ta bắp cho các ngươi, hoa hoa không khóc ngươi cũng không được bắp, phụ cận hoa hoa không khóc. Ô, nằm mà vẫn trúng đạn và vân vân là điều đáng ghét nhất. Lộ Viễn kỳ thật cũng lau mồ hôi, băng tâm thất tú kỹ năng nhiều, các chiêu thức phá giải khống chế cũng nhiều, thật sự là ác mộng của phái nội công, không giờ thủ đoạn đáng khinh thì sao có thể thắng, mật dũng mãnh thiện chiến. Lão bà, em thật sự là rất suất. Lão bà, mật 8000 dặm đường. Lão ngươi muội a cút. Chương 46, định quốc định quốc định quốc nha. À, sắp được mặc set này rồi a, chờ ta chờ ta chờ. Email protected, cách chương.